Chương 333, trợ giúp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã là Nạ Dụ Tổ nên tiếp đến tờ dù mì mẹ ấy mấy ngày sau dô ý ở cổ nổ hạ cửa lớn. Nạ Dụ Tổ cùng tờ dù mì mẹ song song mà đứng. Phía sau là Nạ Dụ Tổ bộ hạ dã lang đám người còn có tờ dù mì mẹ ấy bộ hạ cờ hờ di giờ, ao đám người. Nhìn cổ nổ hạ này to lớn cửa thôn đại môn, Nạ Dụ Tổ không khỏi cảm khái không thôi. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có rất kịch liệt tập kích, mấy ngày nay phải có mấy trận ngạnh chiến được rồi. Thế nhưng, không nghĩ tới, từ đợt thứ nhất người sau khi, cũng chưa có. Căn bản cũng không như Nạ Dụ Tổ còn có xù nạ tưởng tượng giống như vậy, địch nhân một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, sở hữu giả không ít cường giả. Dưới tình huống như thế, để nguyên bản một đường lên để phòng cẩn thận Nạ Dụ Tổ có loại hãm hại cảm giác, thật giống nhất quyền đánh ở trong không khí giống như vậy, cảm giác, chính là bị chơi xỏ. Vậy mà, liền một cá nhân đều không có kỳ thực. Nạ Dụ Tổ không biết là, tất cả những thứ này đều là chính bản thân hắn gây ra đó. Nguyên bản, vẫn đúng là muốn Su Nạ nói giống như vậy, ở tờ rủ mì mệ tiến nhập cổ nổ hạ phạm vi sau khi, vân nhẫn thôn nhẫn giả liền sẽ trước đến tập kích, dù sao, cứ không muốn cổ nổ hạ cùng vụ nhẫn vào lúc này có chút gặp nhau đúng là vân nhẫn người. Thế nhưng, còn không có đợi lôi ảnh xúc động. Liền nhận được tình báo tin tức nói Nạ Dụ Tổ đã cùng tờ dù mì mẹ ấy bọn họ hội hợp dô y hội hợp, vừa thấy được kết quả như thế, đương nhiên rất không cam lòng, rất sinh khí, thế nhưng, lôi ảnh vẫn là lý trí tự động buông tha cho lần này hành động. Dù sao, bây giờ vẫn nhẫn, đã tại Nạ Dụ Tổ trong tay, hao tổn hai tên ảnh cấp cường giả dô y bọn họ cũng không muốn lần này lại là như thế. Ảnh cấp cường giả, ở cái này cái thế giới chỉ ở trên bắt đầu khan hiếm tư nguyên A. Bọn họ nhưng là tổn thất không nổi, đặc biệt vào lúc này, Vân Nhẫn cùng cổ nổ hạ liền muốn khai chiến, ảnh cấp cường giả chết một người, đôi chiến tranh ảnh hưởng liền đã có ngắm tính quyết định ảnh hưởng. Vì lẽ đó, vào lúc này, tuyệt đối không sẽ hành động theo cảm tình thời điểm. Vẫn đúng là đừng nói, tuy nhiên lôi ảnh rất sinh khí, thế nhưng, phía dưới Vân Nhẫn vừa nghe nói buông tha cho lần này nhiệm vụ về sau, vậy mà toàn bộ đều cũng có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác, có. Càng là cao hứng hoan hô ngắm mà bắt đầu, cực đoan đã khóc. Không quá, hoan hô cùng khóc hai loại, toàn bộ, đều là bị lôi ảnh thiết quyền đánh bay ra ngoài dô y dùng hắn mà nói tới nói, vậy mà sợ người khác so với sợ nhà của mình lôi ảnh còn sợ, không thể tha thứ có thể nói. Hiện tại Nạ Dụ Tổ ở Vân Nhẫn uy chấn lực cùng hung mãnh đã không phải lớn một cách bình thường dô y dù sao. Nạ Dụ Tổ một tay giết hại ngắm Vân Nhẫn thôn hai vị ảnh cấp cường giả, ở Vân Nhẫn thôn. Nạ Dụ Tổ tên đều có điểm có thể đem tôi ỉ tạt khóc dô y Nạ Dụ Tổ đại nhân ở cổ nổ hạ cửa. Lớn, Gia Vân cùng Tử Thiết vẫn là cổ nổ hạ hai vị môn thần. Vừa thấy được Nạ Dụ Tổ, lập tức, nên ngắm lên, quay về Nạ Dụ Tổ, cung kính hô, ánh mắt, nhưng là không khỏi đại lượng một thoáng Nạ Dụ Tổ bên cạnh tờ dù mì mẹ ấy. Đối với Nạ Dụ Tổ lần này nhiệm vụ, hai người nên cũng biết. Nên tiếp vụ nhận thôn sứ đoàn. Cũng chính là vụ nhận thôn thủy ảnh đến đây cô nổ hạ. Mà có thể đứng ở Nạ Dụ Tổ bên người, tờ dù mì mệ ấy thân phận, ở Gia Vân cùng Tử Thiết trong mắt của, đã không cần nói cũng biết. Tuy nhiên tờ dù mì mệ ấy rất đẹp, thế nhưng, của nàng thân phận đồng dạng còn tại đó, chỉ là xem ra liếc một chút, Gia Vân cùng Tử Thiết liền đã rời đi ánh mắt rồi y, không có nhìn lâu. Kẻ nần nhìn thấy xú nạ như vậy mỹ nữ, tuy nhiên tờ dù mì mệ ấy rất kinh. Tươi đẹp, thế nhưng, hai người hay là có nhất định sức miễn dịch. Rất tốt tờ, Gia Vân, Tử Thiết. Ta muốn mang thủy ảnh qua hỏa ảnh đại nhân nơi đó. Vụ nhẫn thôn sứ đoàn các vị liền làm phiền ngươi môn mang bọn họ qua bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Nhìn Gia Vân cùng Tử Thiết, Nạ Dụ Tổ trong mắt không khỏi sáng ngời, đối bọn họ nói rằng. Nguyên bản còn muốn gọi dã lang bọn họ đến làm, hiện tại, Gia Vân cùng Tử Thiết chính mình đứng ra. Không cần ngu sao mà không dùng. Vâng, chúng ta biết. Nghe được Nạ Dụ Tổ, trong nháy mắt, hai người không khỏi thận trọng nói rằng. Cô nộ hạ đối với cái này một lần vụ nhận thôn sứ đoàn đến nhưng là rất coi trọng. Điểm này, hai người cũng là biết đến. Vợ y thi tô thờ, thủy ảnh đại nhân, chúng ta đi hỏa ảnh cao ốc đi. Gật gật đầu, quay đầu lại, nhìn tờ dù mi mẹ ấy, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười nói. Ha ha. Nạ Dụ Tổ quân thiệt là, ta không phải đã nói rồi sao, ngươi có thể gọi ta tên cũng không có quan hệ. Nhìn nạ dù tổ, tờ dù mì mệ không khỏi cười nói. Từ lúc mấy ngày trước, tờ dù mì mệ tiểu nạ dù tổ không cần gọi hắn cái gì thủy ảnh đại nhân, dù sao, ở tờ dù mì mệ ấy cảm thấy, chính mình đối nạ dù tổ có hảo cảm, cái này tốt vẫn thủy ảnh đại nhân, vẫn rất có khoảng cách cảm. Chính thức trường hợp bên trong, vẫn là để cho chính thức một điểm tô tờ hơn. Đối với tờ dù mì mệ ấy, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Quay về tờ dù mì mệ ấy nói rằng, không quá, nạ dù tổ chính mình vẫn là rất khổ não, dù sao, đối với tờ dù mì mệ ấy tên, nạ dù tổ cũng không biết tại sao gọi được, tờ dù mì. Minh gọi Mỹ Minh, hiện ra nhiên, đem tờ dù mì mệ họ mở ra rồi, cái này tốt không phải là rất lễ phép, mà chỉ cần gọi mình, thật giống thân thiết hơi quá mang theo tờ dù mì mệ ấy, nạ dù tổ trực tiếp hướng về hỏa ảnh cao ốc đi. Cô nộ hạ cũng thật là phồn hoa. Quả nhiên không hổ là được gọi là nhận giới đệ nhất nhận thôn tồn tại. Hành tàu ở cô nộ hạ phố lớn chi ở trên nhìn cái này người đến người đi, qua lại không dứt đám người, tờ dù mì mệ không khỏi cảm khái nói. Bây giờ vụ nhận thôn, tuy nhiên đã xong hàng năm trong huyết vụ, thế nhưng, không quá mười mấy năm thời gian, như thế ngắn trong thời gian, căn bản cũng không đầy đủ bọn họ có phát triển. Lại càng không muốn để muốn cổ nổ hạ cái này tốt phồn hoa. Cũng cơ dùng cái này, tờ dù mỹ mệ ấy mới sẽ quyết định chủ ý cùng cổ nổ hạ là ngoại giao và vân vân. Những thứ này đều là lịch đại hỏa ảnh công lao, đại khái ngươi cũng là biết đến, từ đệ nhất thời điểm lên, chúng ta cổ nổ hạ liền khá là coi trọng đối cổ nổ hạ dưới một đời bồi dưỡng. Đối người phía dưới cũng là khá là quan tâm. Mà còn lại thôn làng, cũng là chứng kiến đệ nhất cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đã thành lập nên thôn làng ước nguyện ban đầu cùng hiệu quả về sau, mới đối với tiếp theo đã thành lập nên thôn làng. Nghe được tờ rủ mỹ mệ ấy, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, quay về na nở dê nói rằng, chú trọng dưới một đời bồi dưỡng, đây là cổ nổ hạ lúc đầu thành lập ước nguyện ban đầu. Mặc dù bây giờ cổ nổ hạ mục nát, thế nhưng, bất kể là đệ tam, vẫn là đảng rồ. Hai người này trước cổ nổ hạ hai đại thực lực phái cự đầu. Ở điểm này thượng diện, là tuyệt đối không hàm hồ. Bọn họ, đều là chứng kiến cổ nổ hạ thành lập, thân ở quá vẫn không có thôn làng thời gian trong chiến loạn người. Tự nhiên so với bất luận người nào đều minh bạch, thôn làng ý nghĩa. Bất luận bọn họ thế nào mục nát, tranh quyền đoạt lợi, đều là ở tuần hoàn theo cổ nổ hạ dưới một đời bồi dưỡng phương châm. Bất kể là đệ tam, vẫn là đàn rồ. Sao còn hoặc là ủ tạ tản cổ hạt vẫn là mì tổ cả đỏ hổ mù dạ. Đều là như thế này. Điểm này mặc dù không có nói rõ, thế nhưng, lại bị bọn họ chỉ vào quyền lợi chi lên. Có đúng không, dưới một đời bồi dưỡng à nghe được nạ dù tổ, tờ dù mì mệ không khỏi nói nhỏ đến, biểu hiện có chút đau thương. Nghĩ đến, là nghĩ tới trước kia vụ nhận thôn trong huyết vụ đi à nha. Ở trong huyết vụ bên trong, có thể không tồn tại cái gì bồi dưỡng dưới một đời. Mà chính là, thích giả sinh tồn, không có thực lực, chỉ có một con đường chết. Trong huyết vụ đã bị ngươi đã xong, không phải sao, chỉ cần không ở phạm sai lầm như vậy, ta tin tưởng, vụ nhận thôn cũng sẽ tốt lên. Nhìn tờ dù mì mệ trong mắt đau thương, nạ dù tổ không khỏi an ủi. Không quá, ở tâm lý, nạ dù tổ nhưng là không khỏi thở dài. Trong huyết vụ, bất quá là ma đa ra trả thù thôi. Vì lâm, ai kêu ở tam chiến thời điểm, vụ nhẫn thôn bị mạ đạ giả tính kê đây, tự nhiên đã trở thành mạ đạ giả trả thù đối tượng dô y cái này trả thù liền ngay cả cổ nổ hạ đều đã trải qua cửu vi thai hương. Có thể thấy cái này mạ đạ giả trong lòng đích cửu hận có đa trọng dô y cảm ơn. Tuy nhiên thời điểm chiến đấu nạ rủ tổ quân rất lãnh khốc, thế nhưng, nạ rủ tổ quân cũng rất ôn nhu nha. Nhìn nạ rủ tổ, tờ rủ mi mệ không khỏi nở nụ cười. Không có vũ. Mị, nụ cười rất thật, rất thuần. Từ gặp phải tờ dù mì mệ ấy về sau, nạ dù tổ còn là lần thứ nhất nhìn thấy tờ dù mì mệ cái này tốt cười quá. Tuy nhiên, đã mất đi này vũ. Mị kinh. Tươi đẹp, thế nhưng, xác thực nhiều hơn một cố nói không rõ ràng chân chân tránh tránh đẹp. Câu sao, thật, đề cử đáng ghét, hỗn đản, vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy, cho ta mau mau gọi trợ giúp. Bất luận dùng cái gì phương pháp, nhất định phải cho ta ở lớn nhất ngắn thời gian bên trong chạy tới, có nghe hay không? Còn không có đợi nạ rủ tổ cùng tờ rủ mì mệ hai người tới hỏa ảnh cao ốc, bên trong xù nạ này tức giận rít gào liền đã truyền đến hai người bên hai. Nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ không khỏi quay về tờ rủ mì mệ ấy lúng túng nở nụ cười. Minh hỏa ảnh biểu hiện, thật giống rất thất lễ đi. Quay về đi theo trực tiếp sau lưng dã lang nháy mắt. Rất minh bạch, nhìn thấy nạ rủ tổ ánh mắt, dã lang lập tức rời đi. Nạ rủ tổ ý tứ của rất rõ ràng, chính là trước tiên thông báo một hạ cương tay. Quả nhưng đích, ở dã lang qua ngắm không đến bao lâu, hỏa ảnh cao ốc trong nháy mắt yên tĩnh lại. Coi như nạ rủ tổ bởi vì đã không có chuyện thời điểm cái gì, dã lang, ngươi nói nạ rủ tổ đã trở về xú nạ rít gào lần nữa vang lên, không quá, lần này nhưng là có chút bất an cùng tự trách, đương nhiên, còn có một chút thả lỏng cùng thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Nghe được Suna, nạ dù tổ trong lòng căng thẳng. Suna như vậy ngữ khí, thật giống, xảy ra chuyện gì cũng bất kể thế nào nhiều, mang theo tờ dù mì mệ ấy, nạ dù tổ quay về hỏa ảnh cao ốc, hỏa ảnh văn phòng đi. Cũng không có gõ cửa và vân vân, nhận đẩy ra đại môn, trực tiếp tiến nhập bên trong. Đối với nạ dù tổ hành vi, môn khẩu nhẫn giả có thể là không dám ngăn cản. Dù sao, loại này sự tình, đã không là lần đầu tiên. Đã xảy ra chuyện gì a? Suna. Nhìn Suna, nạ dù tổ hiện tại liền hỏa ảnh đều không có kêu, mà chính là trực tiếp gọi đứng lên Suna. Hiện tại, Uzumaki nạ dù tổ, cho ngươi một quả nhiệm vụ, bên trong đi tới Tuyết Chi Quốc trợ giúp đệ bắt lớp. Càng nhanh càng tốt nhìn nạ dù tổ, không có dư thừa lời nói, nạ dù tổ trực tiếp nói rằng. Đệ bắt lớp. Cũng chính là hí nạ tạ lớp học cầu sao, thật, đề cử.